Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Chương 422 Thẩm án. Chương 422 Thẩm án đối xử bình đẳng. Không, là đang ở chủ trì công đạo. Triệu Hàm Trương chính vẻ mặt mỉm cười ngồi ngay ngắn ở thủ tòa. Nghe dưới tòa hai bên trái phải người kịch liệt cho nhau chỉ trích đối phương, nàng cúi đầu uống một ngụm trà, từ bọn họ khắc khẩu lấy ra đến hữu dụng tin tức. Tỷ như, đang cùng thất thúc tổ ồn ào đến túi bụi người không phải Tây Bình người. Thậm chí không phải Nhữ Nam quận người, mà là Lỗ Quốc người. Như vậy vấn đề tới, Lỗ Quốc người tới chỗ này làm gì đâu? Tự nhiên là tới tìm Triệu Hàm Trương làm buôn bán. Nghe nói Dự Châu nội năm quận khuyết thiếu lương thực vải vóc. Vị này Lỗ người liền đem nhà mình thôn trang sản xuất một ít vải vóc lấy lại đây bán. Đồng thời kiến thức một chút nổi tiếng Trung Châu Triệu Thị Đông Trí Lệ Yến. Thật không nghĩ tới, Triệu Thị thiện kinh doanh là thật. Trong lời đồn hiếu khách lễ trọng lại là giả. Vị này lão trưởng ỷ vào chính mình là sứ quân chi tổ liền tùy ý ức hiếp khách là. Ta còn là tới cấp sứ quân đưa vải vóc. Nếu là giống nhau lữ nhân, chẳng phải là càng sâu. Triệu Hô vừa nghe, tức điên, lập tức một phách cái bàn liền đứng lên. Chỉ vào đối phương cái mũi mắng. Ta khinh ngươi làm sao vậy? Đây là ở ta Tây Bình. Ngươi, Triệu Hàm Trương khụ khụ hai tiếng. Ôn Thanh trấn an nói, thất thúc tổ, ngài xem ngài lại nói khí lời nói không phải, sự tình còn không có phân biệt bạch đâu, như thế nào ngươi liền nhận định là chính mình khi dễ người đâu? Lỗ người cười lạnh, sứ quân lời này ý tứ là ta khi dễ hắn. Hắn vẻ mặt khuất nhục nói, sứ quân nếu là như thế nhận định, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Ta, ai, nghĩa sĩ chậm đã. Không cần cứ như vậy cấp sao? Trước ngồi xuống uống ly trà chậm rãi, Triệu Hàm Trương cười tủm tỉm nói. Ta là thứ sử không già, nhưng đây là Nhữ Nam quận. Như vậy phân tranh hẳn là tìm thường huyện lệnh mới là, vẫn luôn đứng tam kim rốt cuộc tìm được nói. Lập tức nói, đêm qua lạc tuyết, tam giác thôn nghe nói bị tuyết vây khốn. Bên trong còn có phòng ốc bị tuyết áp suy sụp. Cho nên thường huyện lệnh sáng sớm liền đi tam giác thôn. Triệu Hàm Trương gật gật đầu. Hỏi, kia Triệu quận thủ đâu? Huyện lệnh không ở, còn có thể bẩm báo quận thủ phủ nha. Hơn nữa Triệu Minh nhiều thích hợp a. Hắn còn quản tộc vụ đâu? Triệu Hồ lại sợ hắn. Tam Kim cúi đầu nói. Minh Lang quân cũng không ở. Nghe nói là sáng sớm có việc đi ra ngoài. Triệu Hàm Trương liền ánh mắt hướng Tả Trách đi. Phạm Dĩnh liền tiến lên thấp giọng nói, Triệu quận thủ muốn lại đi xem một cái quặng sắt, Hà Hành dẫn hắn đi. Hà ra tay cầm kia chỗ đại quặng sắt ở Nhữ Nam quận nội. Tuy rằng Triệu Hàm Trương muốn đích thân nắm ở trong tay, mặt khác chọn phái đi người quản lý, nhưng chỉ cần khoáng sản ở Nhữ Nam quận nội kia nhất định cùng Triệu Minh cái này quận thủ có chút liên hệ. Triệu Hàm Trương cũng không ở chuyện này thượng kiêng dè Triệu Minh, thực nguyện ý cùng hắn cùng chung bộ phận quyền lợi, chủ yếu là nàng đỉnh đầu thượng nhân mới có hạn. Quặng sắt thượng một chút sự tình còn phải dựa vào hắn, Triệu Minh cũng không thoái thác. Cảm thấy kế tiếp mấy ngày quận thủ phủ đều sẽ không có cái gì đại sự. Có Triệu Hàm Trương cũng có thể xử lý, cho nên hắn liền vỗ vỗ mông mang theo Hà Hành lại đi thị sát quặng sắt, chính là như vậy xảo đâu. Trước mắt Tây Bình làm chủ người lại biến thành Triệu Hàm Trương, đương nhiên, nàng muốn thoái thác cũng đúng, như vậy một kiện tiểu án tử, chính là huyện úy đều có thể xử lý, nơi nào dùng báo danh nàng nơi này tới. Bất quá là bởi vì thiệp sự hai người thân phận có chút đặc thù. Huyện úy ngại với tình cảm, xử lý không tốt, chỉ còn chờ nàng định nhạc dạo, một cái là nàng trong tộc trưởng bối. Một cái còn lại là nơi khác nói đến trợ giúp nàng sĩ tộc. Huyện úy là muốn thiên hướng bên kia đâu. Đương nhiên huyện úy càng muốn thiên hướng Triệu Hô. Rốt cuộc huyện quan không bằng hiện quản. Đây là Triệu thị địa bàn. Hơn nữa Triệu Hô vẫn là thứ sử thúc tổ đâu. Nhưng nghĩ đến Triệu Hàm Chương làm người cùng tính cách, huyện úy không dám làm như thế. Cho nên án tử liền đẩy đến Triệu Hàm Chương nơi này. Bởi vì hắn cảm thấy liền tính hắn không nghiêng, không lệch phán, sự tình cũng không thể thiện. Hiện giờ Triệu Hàm Chương liền cảm nhận được huyện úy khó xử. Lấy hiện tại hai người tình thế tới xem, liền tính huyện úy công chính phán quyết, bọn họ hai cái chỉ sợ cũng sẽ cho nhau không phục. Mà chỉ cần đương sự cho rằng phán quan có thiên hướng, kia chuyện này tại thế nhân trong mắt chính là có thiên hướng. Chỉ là thiên hướng ai tranh luận mà thôi. Triệu Hàm Chương nhẹ nhàng điểm điểm đầu gối. Cho nên cái này án tử như thế nào định, liền biểu lộ nàng đối thân tộc, đối mặt khác sĩ tộc thái độ, này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tông tộc đối nàng cái nhìn. Cùng tới đầu nhập vào nhân tài cái nhìn, Triệu Hàm Chương khơi màu môi. Án này thật là xuất hiện đến cực diệu đâu, nàng mỉm cười nói. Thế nhưng như thế không khéo, huyện lệnh cùng quận thủ đều không ở, nếu như thế. Kia cái này án tử liền từ ta tới phán hảo. Hai vị quyết định muốn kiện lên cấp trên sao? Đối phương sửng sốt, mà Triệu Hô đã cao giọng hô. Cáo, ta hiện tại liền cáo. Triệu Hàm Chương liền gật đầu nói, hành đi, nhà môn đều có một bộ chương trình. Phạm Dĩnh, hôm nay ngươi liền đảm đương một chút ta sư gia đi. Phạm Dĩnh đồng ý. Làm hạ nhân ở nàng trên bàn bãi hạ giấy bút, liền bắt đầu mài mực chờ. Triệu Hàm Chương liền cười hỏi hai người. Hai vị trước báo một chút quê quán tên họ đi, Lỗ người. Hợp lại hắn vừa rồi ở chỗ này cùng Triệu Hô xảo nửa ngày là Bạch xảo. Tuy rằng Triệu Hàm Chương không có dựa theo quy củ gọi bọn hắn lên đáp lời, như cũ cười tủm tỉm tùy ý bọn họ ngồi ở tịch thượng. Thậm chí còn quay đầu làm bên người nàng tỷ nữ xuống dưới cho bọn hắn thêm trà. Nhưng Lỗ người đối thượng Triệu Hàm Chương thanh lãnh ánh mắt, không dám nói lời phản đối nàng nói chương trình, vì thế tạm dừng một chút sau nói. Tại hạ phong cảnh, Lỗ quốc người, Triệu Hàm Chương thân mình trước huynh, làm nghiêm túc lắng nghe trạng, đãi hắn bản thân giới thiệu xong rồi còn hướng hắn ôn hòa cười cười. Sau đó nhìn về phía Triệu Hô trừng mắt xem nàng, Triệu Hàm Chương liền biết nghe lời phải. Cùng Phạm Dĩnh nói, này một vị là Triệu thị thất thái gia, quê quán liền ở Tây Bình nơi này, nhớ thượng. Phạm Dĩnh cười khom người, đúng vậy, phong cảnh, bất công thiên đến như vậy rõ ràng sao? Triệu Hàm Chương làm Phạm Dĩnh tự nhớ kỹ, nàng quay đầu hỏi. Các ngươi vì sao tranh chấp? Tuy rằng đã nói qua một lần, nhưng Triệu Hô vẫn là thực kích động, hứng thú nói chuyện như cũ nùng liệt, trực tiếp liền phải nói chuyện. Triệu Hàm Chương đột nhiên cười chỉ phong cảnh nói. Phong cảnh tới nói, Triệu Hô có chút không cao hứng bẹp bẹp miệng. Nhưng bởi vì là Triệu Hàm Chương chỉ định, hắn không có lại mở miệng, mà là buồn bực ngồi trên vị trí. Phong cảnh nuốt nuốt nước miếng. Ở Triệu Hàm Chương dưới ánh mắt cảm nhận được khẩn trương. Hắn nói, ta lúc ấy ở chân bào các nhìn chúng một gian tất cả đều là lưu ly làm phòng ở. Kia tiểu nhị nói kêu pha lê nhà ấm trồng hoa. Hiện tại chỉ có một đội sư phó có thể tạo. Ta liền hạ đơn thỉnh sư phó tới làm. Ai ngờ Triệu thất thái gia đột nhiên tiệt hồ. Muốn trước tiên ở ta phía trước kiến pha lê nhà ấm trồng hoa, hắn nói. Không dối gạt sứ quân, nếu là mặt khác đồ vật, ta nhường cũng liền nhường. Nhưng ta sở dĩ muốn kiến pha lê nhà ấm trồng hoa là bởi vì ta trên tay có một đám quý hiếm hoa cỏ. Trong đó có mấy bồn chân quý phong lan, ta nào bỏ được làm chúng nó chịu đông lạnh, cho nên lúc này mới vội vàng muốn kiến nhà ấm trồng hoa. Cho nên chuyện này là nhất định không thể làm, Triệu Hàm Chương khẽ gật đầu. Quay đầu hỏi đã phẫn nộ lên Triệu Hô, Thất thúc tổ nhưng nhận đồng sao? Nhận đồng cái rắm, rõ ràng là ta tiên tiến chân bảo các. Ta hỏi trước pha lê nhà ấm trồng hoa, cũng là ta trước hạ đơn. Phong cảnh không cao hứng, nói, Triệu Thất thái gia, rõ ràng là ta trước hạ đơn. Ta tiền đặt cọc đều cho, ngươi cho sao? Triệu Hô mặt đỏ lên, Triệu Hàm Trương vội duỗi tay ngăn lại hai người, cười tủm tỉm nói, tình cảnh như thế nào? Truyền chân bảo các tiểu nhị là được. Tấu chương xong, hết chương.